Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Trang Bubi. Ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một câu chuyện tràn đầy nước mắt kể về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của cô gái tên Linh. Chúng ta đều có một nguyên nhân nào đó dẫn đến một quyết định sai lầm trong cuộc sống. Và không biết quyết định của Linh đó là sai lầm như thế nào, liệu rằng cô có bị chèn ép bởi gia đình hay là vì bản thân của cô yêu người đàn ông này đến mù quáng mà chấp nhận một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung của tập 1 để biết thêm những tình tiết thú vị. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Chị Hoa, cái Linh đâu chị? À, dạ thưa bà, mợ chủ đang ở trên phòng nghỉ ngơi à? Giờ này còn chưa dậy sao? Có mỗi việc ăn với chơi, với đẻ con mà còn không xong. Đúng là lười biếng, chả được cái tích sự gì. Khi tôi còn đang nằm trong phòng, nghe tiếng mẹ chồng tôi chu chéo bên dưới, tôi nhìn đồng hồ, đột nhiên bật dậy như một cái máy. Công ty có hợp đồng gấp, nên đêm qua tôi phải soạn hợp đồng tới 3 giờ sáng. Xong xuôi, gần sáng mới chợp mắt một chút, mà ngủ quên đến tận gần 7 giờ sáng mất rồi. Tôi uể oải bước chân xuống giường, vội vàng đi thang máy xuống tầng 1, gặp mẹ chồng tôi. Bà vừa nhìn thấy tôi, đã nhếch mép cười khinh bỉ. Chị dậy sớm quá nhỉ, trong khi chị có biết con trai của tôi nó đi làm từ lâu rồi không? Thực ra từ lâu tôi đã quá quen với kiểu nhếch móc của mẹ chồng, nên mọi thứ đã thành thói quen. Từ ngày tôi về đây làm dâu, mẹ chồng không ưa gì vì gia đình nhà tôi không môn đăng hộ đối. Tôi biết thân biết phận, bỏ qua mọi chuyện mà sống tốt, nên tôi bình tĩnh. Mẹ vừa mới tới chơi đi ạ. Chị ngồi xuống ghế đi, tôi có chuyện muốn nói với chị. Dạ vâng. Mẹ chồng quắc mắt nhìn tôi. Chị làm dâu nhà tôi mấy năm rồi? Dạ gần 2 năm thưa mẹ. Vậy chị tính bao giờ sinh cháu cho tôi? Hay là chị muốn nhà tôi tuyệt tự tuyệt tôn? Dạ Còn cái gì? Lần nào nói đến chuyện sinh con là cái mặt của chị nhăn như đít khỉ thế kia. Hay là chị là thứ đàn bà vô dụng, không biết đẻ con? Dạ thưa mẹ, sức khỏe bọn con bình thường, nhưng mà không có nhường nhị gì hết. Tôi nói cho chị biết, tôi cho chị bước chân vào cái nhà này là quá tử tế và nhân nhượng với chị. Nếu tháng sau chị không mang bầu, tôi cho người khác đẻ hộ. Người thằng Hoàng yêu ấy, nó sắp về nước rồi. Chị cứ liệu cái thân mình đi. Nói xong mẹ chồng tôi đứng dậy bước đi. Sau khi bà đi khuất, từng lời bà nói như những nhát búa gõ thẳng vào sâu tâm can của tôi. Đâu phải là tôi không muốn sinh con, đâu phải là do tôi không biết đẻ chứ. Tôi làm sao có thể nói cho mẹ chồng biết được, từ ngày tôi chấp nhận về đây làm dâu, từ ngày để anh đồng ý cưới mình, chúng tôi đã ký lên một bản hợp đồng hôn nhân. Tôi và chồng không yêu nhau, chúng tôi đến với nhau là vì một cuộc trao đổi, một cuộc hôn nhân ép buộc. Gia đình tôi kinh tế không phải quá tệ, nhà tôi có một công ty vật liệu xây dựng, nên từ bé đến lớn tôi được coi là sống trong nhung lụa. Nhưng rồi một sự cố ập đến, công ty xảy ra chuyện nên cần một cuộc hôn nhân thương mại để giải quyết vấn đề này. Bởi vậy bố không thể nào làm tôi thành vật hy sinh. Tôi vẫn nhớ như in ngày đó, tôi đang là một cô gái vô tư hồn nhiên với bao nhiêu ước mơ và dự định cho tương lai. Vậy mà cuối cùng bố tôi đã tự tay chặt đứt tất cả mọi hy vọng của tôi bằng một câu nói. Tháng sau Linh kết hôn đi con. Kết hôn à bố? Con để kết hôn với ai? Con còn chưa có bạn trai bố ạ. Kết hôn với con trai của chủ tịch Tencent. Lúc đó tôi cứ tưởng rằng là bố trêu tôi, nên cứ còn cười cợt. Bố ơi là bố, tập đoàn này con biết, nhà người ta giàu lắm, giàu nhất nhì cái Đông Nam Á này. Con làm gì có cửa à bố? Bố đừng đùa con. Bố không đùa đâu. Bố sẽ có cách để cho mày kết hôn được với người ta. mày kết hôn xem như vì bố, vì mày, vì cái công ty nhà mình đi. Ban đầu tôi cật lực phản đối, bởi vì tôi là người có tư tưởng hiện đại. Tôi không thể nào chấp nhận được việc cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Hơn nữa tôi lại có công việc, có cuộc sống tự do. Tôi không thích những thứ sắp đặt, không khác gì thời phong kiến. Thế nhưng bố tôi cứ ngọt nhạt, khuyên nhủ tôi. Con mà lấy được cái cậu Hoàng đấy, thì phúc tổ 70 đời của con. Con lấy nó về làm thiếu phu nhân tập đoàn lớn, cả đời không phải lo nghĩ gì đến chuyện tiền bạc. Mà nó còn là một người có lý trí, tài giỏi, sự nghiệp lẫy lừng. 34 tuổi là tổng giám đốc một doanh nhân trẻ, được lên rất nhiều các mặt báo kinh tế, cả trong và ngoài nước. Còn với người đó, đã gặp nhau bao giờ đâu mà biết hả bố? Đến biết nhau còn chưa, thì lấy nhau kiểu gì? Với lại người giàu, người ta tài giỏi như thế, không tới lượt con đâu à? Bố, bố đừng mơ mộng nữa. Mày cứ yên tâm, bố tự có cách sắp xếp. Việc của mày là ngoan ngoãn nghe theo lời bố. Cuộc đời của mày về sau ấy sẽ gối đầu lên nhung lụa, chân bước trên thảm đỏ. Thôi tóm lại là con không cần nhà giàu đâu, tiền con tự kiếm được. Với lại bố thấy rồi đấy, nhà mình bây giờ đâu có thiếu gì. Tôi nói xong định đứng dậy bước đi, thì bố tôi lại quát lớn. Nhưng mà công ty nhà mình sắp phá sản rồi. Mày muốn cả cái nhà này phải ra đường hả con? Toàn thân tôi bất giác sững sờ, tôi nhìn lại bố tôi, miệng lắp bắp mãi, mới nói được một câu hoàn chỉnh. Phá sản? Phá sản đấy à? Đúng, nếu con không lấy cậu Hoàng, thì cả cái ngôi nhà này, từng người phải ra đường mà sống. Nếu như vậy thì bố thả chết còn hơn là mất mặt. Hay là bây giờ, mày muốn bố mẹ chết trước mặt mày, thì mày mới hài lòng hả Linh? Tôi sững sờ đến mức toàn thân như có từng tia sét chạy qua. Cho đến khi hoàn hồn, tôi không thể nào chấp nhận được sự thật này. Tại sao lại hy sinh hạnh phúc cả đời của tôi để cứu sự nghiệp gia đình chứ? Nếu dựa vào một cuộc hôn nhân để phục hồi lại, vậy sản nghiệp này cần gì để tồn tại? Bố tôi cứ nói mãi, giảng giảo đại lý cho tôi mãi, tôi không muốn nghe. Tôi không thể nào khuất phục yêu cầu này trong chớp nhoáng. Cuối cùng tôi bị nhốt 3 ngày trong phòng, không được ra khỏi nhà. Hôm đó mẹ mang cơm lên phòng cho tôi. Vừa nhìn thấy mẹ, tôi lên tiếng luôn. Con không muốn ăn đâu. Kể cả bây giờ con mà chết, con phải kết hôn với cậu Hoàng đấy. Làm dâu nhà họ Trịnh con à? Mẹ, ngay cả đến mẹ, mẹ cũng muốn con kết hôn à? Linh, chúng ta không còn lựa chọn. Con cũng biết rồi đấy, cả đời bố con vất vả vì sản nghiệp này như thế nào. Thế chả nhẽ con không thể hy sinh một chút để cứu lấy sản nghiệp này sao? Con xem, từ lúc con sinh ra tới giờ, xem lại từ đầu tới chân, tất cả đồ dùng của con, thức ăn thức uống nuôi con khôn lớn. Có cái gì không phải là của gia đình này không? Con nghĩ xem, cuộc sống ăn sung mặc sướng từ bé tới lớn của con là do ai ban cho? Là bố. Lẽ nào con không thể nào hy sinh vì bố một chút sao? Nghe mẹ nói, hai bàn tay đang mở bất giác nắm chặt lại. Những ngón tay bấu chặt xuống lòng bàn tay, đâm sâu vào da thịt của tôi. Mẹ nói đúng, từ bé đến lớn cuộc sống của tôi được sung sướng, tất cả là nhờ bố. Nhưng cái một chút mà mẹ nói, liệu có quá khắc nghiệt đối với tôi? Một chút ấy chính là cả cuộc đời, cả một kiếp người. Tôi thật sự muốn nói rất nhiều lời với mẹ, nhưng lúc này đây cổ họng đột nhiên cứng ngắc. Giống như bị một người nói trúng tim đen, nên không có cách nào phản kháng. Cuối cùng hôn lễ của tôi và chồng được tổ chức sau một tuần. Cho đến tận bây giờ sau gần 2 năm kết hôn, tôi không thể nào hiểu được tại sao ngày đó chồng mình lại đồng ý kết hôn với tôi. Tôi không có lựa chọn, số mệnh cả gia đình và dòng họ đặt trên vai của tôi. Nhưng mà anh có lựa chọn cơ mà. Anh là con trai độc nhất của nhà họ Trịnh, danh tiếng lẫy lừng cơ mà. Ngoài kia có rất nhiều gia đình quyền thế muốn gả con gái cho anh. Chỉ cần anh phản đối, tôi không cần phải đeo gánh nặng này lên lưng. Ít nhất 2 năm qua, tôi không phải sống như một cái ngõ cụt của cuộc hôn nhân này. Không thể phủ nhận là chồng tôi rất tài giỏi, đặc biệt rất đẹp trai. Anh cứ như một soái ca, bước ra từ những câu chuyện ngôn tình. Anh cao 1m87, khuôn mặt nhìn tới nhìn lui, vẫn không tìm được một điểm trừ. Đẹp đến mức chỉ cần lướt qua, cũng đủ thu hút đối phương. Chiếc mũi cao vầng trán anh khí, đôi môi mỏng nổi bật là làn da trắng hơn cả con gái. Nghĩ đến đó bất giác khóe môi tôi nở một nụ cười nhạt. Người đàn ông đã sinh ra hoàn hảo hình như không phải dành cho tôi. Đang ngồi suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ. Tin nhắn hiện lên, dãy số trên màn hình là số của chồng tôi. Cầm giúp tôi tập tài liệu trên bàn tới công ty. Vâng ạ. Nhắn xong tôi thở dài đứng dậy, đánh răng rửa mặt thay đồ. Tôi vội vàng lái xe đến công ty của chồng. Nhìn tòa nhà 36 tầng cao sừng sững, tôi lén lén hít một hơi thật sâu và bước vào bên trong. Lúc bước tới sảnh, tôi thấy thấp thoáng bóng dáng chồng mình bước vào thang máy chuyên dụng dành riêng cho cán bộ cấp cao. Chuyện đó chả có gì lạ khi mà bên cạnh anh xuất hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Người con gái ấy tôi chưa gặp bao giờ, nhưng mà tình cờ xem ảnh mới biết đó là người yêu cũ của anh. Khoảnh khắc ấy cả người tôi sững sờ, tạm thời không biết xử lý ra sao. Suy nghĩ một hồi cuối cùng tôi quyết định rút điện thoại gọi cho chồng. Tôi đang ở dưới sảnh công ty, anh cho thư ký của anh xuống đây lấy tài liệu giúp tôi. Cô không có chân để mang lên cho tôi sao? Tôi còn rất nhiều việc bận, mang đến cho anh thế này là tôi tử tế với anh lắm rồi. Nói xong tôi tắt máy, chẳng ngờ ngay sau đó tài khoản lập tức cộng thêm 5 triệu đồng từ số tài khoản của chồng tôi chuyển đến. Mỗi lần tôi làm gì cho anh đều sòng phẳng trả tiền, cứ như là người dưng thuê nhau. Trước đây mới cưới Hoàng, tôi cứ nghĩ vợ chồng chung chăn gối lâu ngày, chắc chắn là dần dần gắn kết, rồi anh dần dần có tình cảm với tôi. Nhưng hình như tôi suy nghĩ quá đơn giản, mà quên mất rằng chồng tôi là một người làm kinh doanh, nên hành động của anh vô cùng dứt khoát, thậm chí là vô tình. Anh sẵn sàng ở bên tôi, kể cả ép buộc, nhưng tình cảm chắc chắn chẳng bao giờ dành cho tôi. Bằng chứng là ngay từ đầu tiên, cho đến tận bây giờ, anh luôn vạch rõ ràng ranh giới với tôi. Tôi hít một hơi thật sâu định bước đi lên phòng làm việc của chồng, thì thấy thư ký của anh bước đến. Thư ký của anh rất xinh, cô ấy còn có giọng nói vô cùng dịu dàng. Hình như ở cái công ty này, có mình cô ấy biết tôi là vợ của anh. Chị Linh, em chào chị, sếp bảo em xuống lấy tài liệu cho chị. Tài liệu đây, chị cảm ơn em. Dạ không có gì, công việc của em thôi ạ. Tôi đưa tài liệu cho cô ấy, lúc cô ấy vừa xoay người rời đi, bỗng dưng bản tính tò mò trong tôi trỗi dậy. Tôi liền lên tiếng. À Vi này. Vâng. Sếp đang họp hả? Dạ không chị ạ, sếp đang tiếp khách trong phòng. Không cần nói rõ ràng tôi biết vị khách đó là ai. Tôi không hiểu tại sao khi biết đó là người yêu cũ của anh, lại nhớ đến những gì mẹ chồng nói sáng nay với tôi. Trái tim của tôi có cảm giác rất lạ, cổ họng cuồn cuộn vị đắng chát, đáy lòng vừa đau vừa nhức. Giống như có hàng ngàn chiếc kim đang đâm vào đó, không có cách nào nhổ ra được. Dù tôi và Hoàng chỉ là một cuộc hôn nhân ép buộc, nhưng ít ra trên danh nghĩa, tôi cũng đang là vợ của anh. Mà là người yêu cũ của chồng là một thứ gì đó vô cùng khó nói ra. Tình cũ bên nhau, không rủ cũng về. Tôi dặn lòng không được quan tâm, nhưng mà trong lòng lại cực kỳ để tâm. Tôi ngước mắt nhìn thư ký, lén lén thở dài, rồi gật đầu nói tiếp. Ừ thôi, em mang tài liệu lên cho sếp giúp chị. Chị cảm ơn nhé. Dạ vâng, chị về cẩn thận. Nói xong tôi xoay người bước ra ngoài. Vì hôm qua tôi làm báo cáo và hợp đồng đến 3 giờ sáng, nên hôm nay sếp của tôi cho phép tôi nghỉ một buổi. Vừa lái xe tôi vừa liếc nhìn xuống đồng hồ. Bây giờ là 8 rưỡi. Lang thang một vòng cuối cùng không biết dừng chân ở đâu. Tôi đành trở về nhà. Lúc tôi bước chân vào, cô giúp việc nói với tôi. Mợ ơi, mợ vào ăn sáng, tôi hầm nóng hết đồ ăn cho mợ rồi. Thế cô ăn chưa à? Cô ngồi xuống đây ăn cùng với cháu. Dạ thôi mợ ơi, tôi phận người ở, làm sao dám ngồi ăn cùng mợ. Bà chủ với cậu mà nhìn thấy là chết cả tôi cả mợ đấy ạ. Ngày xưa ở nhà tôi cũng có một cô giúp việc, cô cũng thường xuyên được tôi và mẹ mời ngồi ăn cơm cùng. Nhưng từ ngày lấy chồng tôi mới biết rõ ràng chế độ phân biệt giữa chủ và người làm. Những thứ mà tôi luôn cho rằng đó là một sự tôn trọng lẫn nhau, đó là lịch sự, thì đối với mẹ chồng tôi là một việc quá tầm thường, không phải là đẳng cấp của một gia đình danh gia. Tôi cười gượng và đáp lời. Vậy cô tranh thủ ăn đi, sáng giờ cô vất vả lắm rồi. Nếu như sáng mai cháu có dậy muộn, cô cứ gọi cháu, cô không cần phải ngại đâu ạ. Sáng nay tôi cũng sợ mợ dậy trễ giờ làm, nhưng mà lúc cậu xuống dưới, cậu có dặn để yên cho mợ ngủ. Đêm qua mợ thức khuya. Nghe như vậy động tác tay của tôi hơi khựng lại. Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô giúp việc. Tôi không thể nào tiêu hóa được lời nói của cô vừa rồi. Chồng tôi có bao giờ quan tâm tôi đâu. Từ ngày lấy nhau, tôi muốn làm gì thì làm, miễn sao không ảnh hưởng tới anh. Tôi sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại cô. Anh Hoàng bảo với cô như vậy à? Dạ vâng. Mà sao mợ ngạc nhiên thế? Dạ không có gì đâu ạ. Thôi, cô ăn sáng đi ạ. Vâng, mợ ăn sáng. Buổi tối hôm ấy Hoàng về nhà rất muộn, gần 1 giờ sáng anh mới về. Tôi là đứa ngủ dễ, tỉnh giấc nhất, nên lúc anh về là tôi biết. Nhưng tôi không muốn nói chuyện, nên đành giả vờ như mình đang ngủ say. Hoàng cũng không để ý đến tôi, anh đặt điện thoại trên bàn sát đầu giường rồi đi thẳng vào trong nhà tắm. Lúc anh vừa vào được mấy phút thì điện thoại bỗng nhiên vang lên, âm thanh báo tin nhắn đến. Tôi không muốn tò mò, nhưng nghe thấy âm thanh xối xả trong phòng tắm lại nhớ đến hình ảnh sáng nay. Vô thức tôi mở mắt ngoảnh đầu lại, màn hình sáng lên một dòng chữ. Em về đến nhà rồi, chúc anh ngủ ngon. Người gửi đến không được lưu tên nhưng tôi biết đó là ai. Đọc xong tin nhắn tự nhiên sóng mũi tôi cay xè, cảm giác ấm ức và buồn tủi đến khó hiểu. Sống với nhau miễn cưỡng như thế, nhưng đêm nào cũng đều nằm cạnh nhau, vẫn là vợ chồng hợp pháp. Nhưng đúng là thân ai người ấy lo, khi nào gần nhau chỉ là lúc làm tình. Tôi nghĩ ngợi một chút, sau đó quyết định từ bây giờ không bao giờ quan tâm bất kể chuyện gì liên quan đến chồng tôi nữa. Ngày tháng sau này còn rất dài, nếu sau này cảm thấy không chịu đựng được thì ly hôn. Ấy vậy mà khi tôi đưa tay chạm lên mặt, hai dòng lệ tuôn rơi ướt đẫm má, tự bao giờ mà tôi không biết. Tối tôi nằm đó, không thể nào thiếp vào giấc ngủ được. Mãi đến lúc nào đó, tôi thiếp đi không hay. Đến khi tự nhiên cảm thấy một cơ thể nặng trịch đè lên người, mùi rượu cùng mùi dầu gội phả ra, khiến cho tôi giật mình. Anh làm cái gì đây? Làm cái chuyện mà những cặp vợ chồng thường hay làm ấy. Lúc đó tôi nghĩ bụng, đi với người yêu cũ không làm gì hay sao, mà về còn đòi hỏi tôi. Nghĩ thì nghĩ thế thôi, nhưng tôi không dám nói ra khỏi miệng, chỉ lặng lẽ gạt tay của anh đi. Hôm nay tôi hơi mệt, để hôm khác. Nhưng mà tôi lại muốn bây giờ. Nói xong anh lạnh lùng đưa tay, kéo mạnh chiếc váy hai dây mà tôi đang mặc xuống. Bàn tay thuần thục nhào nắn bầu ngực của tôi, đôi môi hôn tôi, thô lỗ và điên cuồng. Tôi chống cự thế nào cũng không được. Biết không kiềm chế được dục vọng của chồng, tôi đành phải lên tiếng. Anh dậy đeo bao vào đi. Cô tự mình tránh thai đi. Tôi tránh kiểu gì? Hôm nay đang là kỳ không an toàn. Không an toàn có nghĩa đang rụng trứng sao? Đúng. Nói thế rồi nhưng mà chồng tôi vẫn hùng hục, đưa cổ quý của mình xông thẳng vào sâu bên trong, từng nhịp ra vào như vũ bão. Mỗi lần đâm vào đều như xuyên thấu cơ thể của tôi. Cuối cùng đến bản thân tôi cũng không tự chủ được mà ngoan ngoãn nghe theo từng động tác của chồng tôi. Khó khăn lắm tôi mới ngăn, không cho cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ. Xong xuôi như mọi lần, anh chẳng thèm để ý đến tâm trạng của tôi, cảm giác của tôi thế nào, mà anh đi thẳng vào trong nhà tắm. Tôi mệt mỏi ngồi dậy, vừa mặc đồ xong thì anh bước ra. Anh nhìn tôi, nhếch môi và nói. Cần gì phải mặc, cứ trần truồng ngủ cho mát. Cả đêm qua tôi không biết chồng tôi ăn phải cái thứ chết tiệt gì mà anh ta không ngừng vằn vò hành hạ tôi, đến gần sáng mới chịu buông tha. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, không thấy chồng mình đâu nữa. Tôi ngồi dậy một lúc rất lâu sau mới có thể lết cái thân xác tàn tạ xuống giường. Khi tôi xuống nhà chỉ thấy cô Hoa giúp việc đang lau dọn trong bếp. Nhìn thấy tôi, cô bưng cho tôi một tô phở bò. Mợ Linh, mợ ăn phở bò đi. Dạ vâng, con cảm ơn cô. Lát mợ ăn xong, uống chén thuốc bắc ở trên cái tủ kia. Tôi vừa kiểm tra, thuốc đang còn ấm mợ ạ. Tôi ra ngoài dọn vườn đây. Thuốc bắc ấy hả cô? Cháu có bệnh gì đâu mà uống ạ? Đây là thuốc bắc, chữa hiếm muộn đấy mợ. Tôi tròn mắt nhìn cô Hoa, cố gắng nuốt ngụm nước bọt để cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Khi tôi còn chưa kịp nói gì thì cô Hoa nói tiếp. Mợ Linh, tôi quý mợ nên tôi nói thật. Thuốc này là thuốc bà chủ cắt cho mợ uống. Nhưng mà mợ yên tâm, thuốc này không có độc hại gì đâu. Ở dưới quê tôi nhiều người uống được lắm. Mợ đừng có trách bà ấy, kẻo mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Thực ra bà ấy mong cháu quá thôi. Nhà lại có mỗi mình cậu Hoàng. Cậu mợ lấy nhau gần 2 năm rồi, nên bà ấy sốt ruột là điều đương nhiên. Ngay cả tôi làm phận giúp việc, nhưng thật lòng tôi mong mợ sớm có mụn con. Tôi nghe bà nói nếu mợ mà không sớm có con, thì bà cho cô Trúc quay lại với cậu Hoàng đi à. Trúc mà cô Hoa nhắc đến chính là người yêu cũ của chồng tôi. Tuy chưa từng tiếp xúc với cô ấy, nhưng tôi nhiều lần nghe được qua câu chuyện tình yêu kinh thiên động địa của hai người. Nghe đầu chồng tôi và cô ấy quen nhau từ thời cô gái này học đại học, hai người yêu nhau nhiều năm, mối tình được gọi là khắc cốt ghi tâm. Còn nguyên nhân tại sao chia tay thì tôi không rõ. Lồng ngực vốn đang đau âm ỉ của tôi lại tiếp tục đau buốt. Tôi luôn miệng nói rằng không thèm quan tâm đến anh ta, nhưng thật ra là tôi không làm được. Tôi không thể nào không có cảm giác khi nghĩ đến mối quan hệ của hai người. Cuối cùng tôi chỉ biết len lén, hít một hơi thật sâu, khẽ gật đầu cho xong chuyện, rồi ngồi xuống bàn ăn. Vị phở bò trong miệng tôi trở nên nhạt nhẽo. Tôi ăn được nửa bát đứng dậy lên phòng thay đồ, sau đó lái xe đến công ty. Nhà tôi có công ty vật liệu xây dựng. Nhà chồng thì có rất nhiều công ty với nhiều mảng khác nhau, nhưng chủ yếu vẫn là bất động sản. Tôi không theo sự nghiệp của gia đình và càng không theo sự nghiệp của chồng tôi. Một mình một lựa chọn, làm phó phòng trong một công ty thời trang. Lúc tôi đến công ty, mọi người có mặt đông đủ. Vừa ngồi xuống bàn làm việc, cái An là bạn thân của tôi, trêu chọc tôi. Này, đêm qua mày làm mấy trận mà sáng ra, mặt mày bơ phờ thế. Tôi nhìn cái An lườm nhẹ nó một cái. Không có, mày đừng nghĩ linh tinh. Thề, sáng ra nhìn thần khí của mày rất mệt mỏi. Hay là mày thử đi khám xem sao. Dạo này tao thấy sức khỏe của mày không ổn đâu. À, hay là mày có bầu rồi. Cũng mày trong miệng tôi khi ấy không có gì. Không chắc là tôi chết vì giặc. Tôi vội vàng xua tay. Điên à, bầu gì, có thả đâu mà bầu. Ơ thế hóa ra vợ chồng mày vẫn kế hoạch à? Ừ, tại sao lại kế hoạch? Mày có biết trong hôn nhân đứa con chính là sợi dây kết nối giữa hai người hay không? Mày đừng kế hoạch nữa, cứ thả cho có bầu đi. Biết đâu khi mày có bầu rồi, khả năng thay đổi mối quan hệ của mày và chồng là rất lớn. Thôi mày ơi, tao với ông ấy không có hy vọng dài dài đâu. Bọn tao sống với nhau bây giờ giống như là được ngày nào hay ngày đấy, chưa có tình cảm quái đâu. Thế chúng mày cứ sống kiểu mạnh ai người ấy sống à? Ừ, thôi, làm việc đi. Cây An gật đầu thở dài và không nói thêm. Hôm nay là sinh nhật của An, nên chiều đó khi tan làm, chúng tôi có hẹn với vài người nữa đi đến tổ chức sinh nhật ở một nhà hàng buffet lẩu nướng. Chúng tôi gọi ra một bàn đầy ắp đồ ăn, ăn uống chúc tụng linh đình. Đang vui vẻ thì mọi người đột nhiên chuyển hướng quay sang tôi. Linh ơi Linh, hôm nay phải phạt bà một chén. Từ ngày bà lấy chồng ấy, cấm cô đi họp lớp, rồi không tham gia vào các hoạt động vui chơi gì. Giống như gái bị cấm cung ấy, lại còn giấu chồng rõ kỹ. Đến bây giờ chúng tôi còn chưa nhìn thấy mặt chồng bà, nó ngang nó dọc thế nào đâu. À thì, lấy chồng rồi tất nhiên phải khác với các bà. Mai sau các bà cứ lấy chồng đi rồi biết. Còn chồng tôi à, anh ấy là một người rất bình thường thôi. Bình thường mà mày giấu chồng kỹ thế à? Có khi là cực phẩm soái ca ấy chứ. Hay là hôm nào sinh nhật của bà thử mời nhầm chúng tôi một bữa, đến nhà bà cho biết nhà bà, biết chồng bà như thế nào đi. Nghe mọi người nói đến đây, bỗng chốc cổ họng của tôi như mắc phải thứ gì đó, làm cổ họng cứ ứ nghẹn, không biết trả lời ra sao. Chồng tôi là một doanh nhân nổi tiếng, nhưng khi chúng tôi kết hôn không giống như một cuộc hôn nhân hoàn hảo. Chúng tôi đều phải bí mật, tất cả mọi thông tin đều được phong tỏa. Đến thời điểm hiện tại, số người biết chúng tôi là vợ chồng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi mà tôi còn đang ngập ngừng với một đống suy nghĩ trong đầu, thì bất ngờ cái An lên tiếng cứu cánh cho tôi. Nó gọi lớn. Anh Thịnh! Có phải anh Thịnh không? Nghe đến tên Thịnh, trái tim tôi như bị ai đó gõ cho một cái đầy thổn thức. Cuối cùng tôi không tự chủ được, quay đầu lại phía sau. Thịnh từ ngoài bước vào, khuôn mặt quen thuộc hiện ra rõ mồn một trước mặt tôi. Anh chính là người đầu tiên cho tôi biết cảm giác rung động trước một người khác giới là như thế nào. Chỉ đáng tiếc chúng tôi nhân duyên mỏng nên không thể nào trở thành điều gì đó của nhau. Giọng nói quen thuộc của anh Thịnh vang lên. Mọi người đang ăn uống ở đây sao? Vừa mới dứt lời, ánh mắt của anh liền dừng lại trên khuôn mặt của tôi. Trong thoáng chốc, sắc mặt của tôi cứng ngắc. Tôi vội vàng cụp mắt, liếc sang nhìn cây An. Thấy nó vui vẻ đáp lời. Dạ vâng, hôm nay sinh nhật của em anh Thịnh ơi. Mà anh về nước khi nào đấy? Anh về được một tuần. Hôm nay sinh nhật An sao? Anh chúc An sinh nhật vui vẻ. Chúc xuống thế không được đâu. Anh ngồi xuống đây, uống cùng với bọn em vài ly mới vui chứ. Dù sao anh em mình lâu lắm rồi không gặp lại nhau. Có phải không Linh? Ừ. Mọi người thấy vậy nhiệt tình mời anh Thịnh ngồi xuống. Chẳng biết do vô tình hay cố ý mà Thịnh kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh tôi. Nếu mọi người có lòng như vậy thì anh làm sao mà dám từ chối. Anh mời mọi người một ly. Tôi gượng gạo dơ ly rượu của mình lên. Sau khi cụng ly xong, người nào nơi nấy đều hăng say uống một hơi. Tôi là đứa tiểu lượng kém nhất nên chỉ dám nhấp môi một ngụm. Cái An bất ngờ lên tiếng. Nhanh thật đấy, anh Thịnh tính ra nước ngoài được 3 năm rồi nhở. Linh nó lấy chồng gần được 2 năm, chỉ có bọn em là đang còn lông bông thôi. Lúc này Thịnh bất ngờ quay sang nhìn tôi. Tôi thấy rõ trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Linh, em lấy chồng rồi sao? Dạ vâng ạ. Anh không nghe thấy mọi người nói gì. Bọn em tổ chức hôn lễ nhỏ nên ít người biết anh ạ. Thấy khóe môi của Thịnh mấp máy, dường như muốn nói thêm điều gì, nhưng cuối cùng lại nuốt ngược lời nói vào trong. Anh nở ra một nụ cười. Vậy chúc em hạnh phúc. Em cảm ơn. Mọi người cười nói thêm một lúc nữa, nhưng chắc không ai phát hiện ra thái độ khác lạ của Thịnh. Chắc là tôi đã từng thích anh, đã từng tìm hiểu về con người của anh, nên chỉ mình tôi nhận ra điều đó. Một lát sau, Thịnh đứng dậy. Mọi người ngồi đây ăn uống thoải mái. Bữa hôm nay anh thanh toán, coi như món quà anh chúc mừng sinh nhật bé An. Bây giờ anh có việc phải đi rồi, hẹn cả nhà dịp khác. Ơ anh, sao anh lại thanh toán cho em? Mà mới ngồi được một chút lại đi à? Hôm nay anh hẹn đối tác trên tầng 2, người ấy đang chờ. Các em thông cảm giúp anh nhé. Dạ vâng, nếu anh bận thì anh cứ đi, anh em mình hẹn nhau dịp khác. Nói xong Thịnh gật đầu chào một cái nữa rồi bước đi. Sau khi anh đi khuất, thì cái An mới nói với tôi. Ông Thịnh này ra thế cứng nhỉ, ngày xưa Linh với ông này, suýt thành đôi còn gì. Mối tình đầu thoáng qua của chúng tôi đã trôi qua hơn 3 năm. Nhưng đến khi nghĩ lại, vẫn khiến lồng ngực của tôi đau nhói. Ngày ấy tôi thích anh nhưng không dám tỏ tình. Anh có tình cảm với tôi nhưng lại không dám thừa nhận. Cứ như vậy chúng tôi từng bỏ lỡ nhau. So với 3 năm trước, gương mặt của anh dường như không thay đổi là mấy. Dường như thời gian bỏ quên sự già nua của anh. Thay vào đó lại khiến anh mang nét đẹp trưởng thành và phong độ hơn. Thế nhưng dù anh có đẹp nghiêng nước nghiêng thành cỡ nào, thì có một sự thật tôi không thể nào phủ nhận rằng chồng tôi vẫn đẹp hơn tất cả. Tôi cười gượng gạo và nói lại. Chuyện quá khứ rồi mày ơi, hồi đấy trẻ con, biết cái gì đâu. Trẻ con mà có mắt nhìn người phết đi chứ. Thôi thôi, tao xin mày. Không đào bới quá khứ của tao nữa, để cho tao yên. Biết rồi, thôi, chúng ta cùng nâng ly nào. Buổi tối hôm đó 10 giờ tôi về đến nhà, nhưng mà chưa thấy Hoàng về. Đến nửa đêm tôi thức giấc, cũng không nhìn thấy anh ta. Từ ngày lấy nhau đến giờ tôi đã quen với kiểu, thích thì về, không thích thì vắng mặt, vài ba ngày của anh ta quá rồi, nên không lấy làm ngạc nhiên. Cuối cùng tôi quyết định nhắm mắt ngủ tiếp. Sáng hôm sau vừa mới thức dậy thay đồ chuẩn bị đi làm thì tôi nhận được điện thoại của mẹ tôi gọi đến. Hôm nay là ngày giỗ của bà nội con. Mẹ biết hai vợ chồng bận đi làm ban ngày nên nhà mình cúng mâm từ trưa nhá. Thế nên tối hai vợ chồng con qua ăn cơm cho vui thôi. Tôi nghe xong không biết trả lời mẹ thế nào. Tần ngần một hồi tôi mới đáp. Dạ vâng, tối nay con đi làm về con qua. Còn chồng của con ấy à? Chắc anh ấy bận, không qua được đâu mẹ. Sao thế? Lâu rồi hai đứa không về bên này. Tôi làm sao dám nói cho mẹ tôi biết sự thật về cuộc hôn nhân tàn khốc của chúng tôi. Nên tôi chỉ biết nói đại, một lý do quen thuộc. Dạo này con thấy anh ấy bận lắm, bù đầu bù tóc mẹ. Mẹ quên mất, điều hành công ty lớn chắc chắn là bận. Thế thôi, con làm gì thì làm đi, tối nhớ về nhá. Dạ vâng. Chiều hôm đó sau khi tan làm, tôi rẽ vào một cửa hàng trái cây, mua một giỏ hoa quả. Trong lúc còn đang cặm cụi chọn lựa, thì bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên. Em đang chọn hoa quả sao? Tôi giật mình quay đầu nhìn thấy Thịnh, không ngờ lại gặp anh ở đây. Tôi mỉm cười. Dạ vâng, anh cũng đi chọn hoa quả sao? Anh tưởng phụ nữ sau khi lấy chồng thì những việc này phải thành thạo. Nói xong Thịnh trực tiếp cúi xuống, nhặt vài quả cam sang một bên. Cam này nếu em mua ăn thì lấy mấy quả dám vò một chút, nhưng nó ngọt. Còn mua để đi chơi hay làm gì đó thì chọn mấy quả này. Độ ngọt không bằng những quả dám vỏ, nhưng mà chắc chắn là nhiều nước hơn những quả em chọn. Vừa nói Thịnh vừa thành thục chọn cam cho tôi. Nhìn sang những quả tôi vừa chọn, chắc chắn chất lượng không thể nào bằng anh. Tôi cười gượng và đáp. Ở nhà em ít đi chợ nên không có nhiều kinh nghiệm. Cảm ơn anh. Nếu như em muốn cảm ơn thì hôm nào rảnh rỗi nhớ mời anh một ly cà phê. Tôi cười trừ không dám đồng ý hay là từ chối, vì chuyện này tôi không thể nào hứa trước. Nếu là trước đây, tôi không chần chừ đâu. Nhưng bây giờ thì tôi khác rồi. Tôi là người phụ nữ có gia đình. Dù thế nào tôi không thể nào sống giống như chồng tôi được. Anh ta có thể ngang nhiên qua lại với một người phụ nữ nào đó, nhưng còn tôi thì không. Anh Thịnh nhìn tôi và tiếp tục cười. Em không dám hứa trước, nhưng mà em sắp xếp. Khi nào rảnh, nhất định em mời anh. Bố mẹ em dạo này khỏe chứ? Dạ vâng ạ, bố mẹ em vẫn khỏe. Vậy em có việc cứ về trước, khi nào rảnh mình nói chuyện sau. Lúc tôi về tới nhà, bố mẹ không thấy Hoàng đâu. Nhìn ánh mắt của họ có chút thất vọng. Khi cả nhà ba người chúng tôi vừa kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, thì bất ngờ bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân vang lên. Nghe tiếng bước chân này dù con nằm mơ, tôi cũng nhìn ra được đó là tiếng bước chân của chồng tôi. Tôi vừa xoay người lại thì chồng tôi thân mặc một bộ Âu phục cao cấp từ bên ngoài bước vào. Con đến hơi muộn, để cả nhà phải chờ con ạ. Bố mẹ tôi đối với sự xuất hiện của Hoàng, ông bà vui ra mặt, vội vàng đứng dậy đi về phía của anh. Không sao không sao, con đến thế này là tốt rồi. Nào, mau vào bàn ngồi xuống. Hoàng lúc này liếc mắt nhìn tôi, sau đó bình thản kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh. Tôi sợ bố mẹ phát hiện ra chuyện vợ chồng chúng tôi, nên đành lên tiếng mở miệng trước. Em cứ tưởng anh bận. Nhà vợ có việc, tất nhiên anh phải đến, dù anh rất bận. Hiếm khi có dịp chồng tôi tỏ ra mình hiếu thảo. Tuy anh biến mất cả đêm qua, nhưng cũng biết đường mò sang nhà tôi, cùng bố mẹ tôi dùng bữa tối. Tôi tất nhiên là ngoan ngoãn phối hợp cùng anh, cố gắng che giấu đi bộ mặt không mấy thoải mái, đóng vai vợ chồng, rào rạt tình cảm với nhau. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Sao lại khách sáo? Vợ chồng với nhau không cần nói mấy lời cảm ơn thừa thãi. Thôi cả nhà ăn cơm đi ạ. Bạn ăn hôm nay chắc là mẹ vợ nấu hay sao? Mà con thấy nhiều món vợ con thích thế này. Câu nói của Hoàng làm tôi không thể nào tiêu hóa nổi. Nói một câu thật lòng, hôm nay tôi mới phát hiện chồng mình có khả năng diễn xuất đỉnh cao như vậy. Bình thường anh lạnh lùng như tảng băng, trên người lúc nào cũng tỏa ra một loại khí phách, khiến người khác áp lực vô hình. Ngay cả đến hơi thở khi phả ra cũng đầy lạnh lùng. Vậy mà ngày hôm nay ngồi đây, không chỉ chủ động trò chuyện với mọi người, lại còn tạo nên hình tượng một ông chồng quốc dân. Tôi bặm môi và tiếp tục đóng kịch. Anh ăn nhiều vào một chút, mẹ nấu ngon lắm. Bố mẹ tôi ngồi đối diện với chúng tôi, vừa cười ngoác mồm, vừa đưa ánh mắt yên tâm và vui vẻ nhìn về phía chúng tôi. Mọi thứ diễn ra vô cùng êm đẹp, cho đến khi mẹ tôi lên tiếng hỏi. Này, mẹ hỏi thật nha, thế hai đứa định kế hoạch đến bao giờ? Cả nhà ai cũng mong tin vui. Bố tôi thấy thế cũng chêm vào. Đúng rồi đấy, hôm bữa bà thông gia có nói qua, nghe có vẻ sốt ruột lắm rồi. Tôi liếc mắt sang nhìn chồng, thấy thái độ của Hoàng có vẻ không hài lòng, hàng lông mày rậm nhíu chặt, nhưng rất nhanh trở về với dáng vẻ bình thường. Việc sinh con đẻ cái đâu phải muốn là được ngay đâu ạ. Bố mẹ cứ bình tĩnh chờ tin. Bố mẹ biết vậy. Ăn xong, hai vợ chồng tôi không ở lại chơi mà về thẳng nhà. Sau khi trở về, chúng tôi mỗi người quay trở về một phòng. Tôi tắm xong mở máy tính lên làm việc. Đến 11 giờ đêm, tự nhiên cảm thấy cổ họng khô không khốc, nên đành đi xuống dưới nhà lấy một cốc nước mát lạnh. Lúc tôi xuống đến nơi, thấy cô Hoa vẫn cặm cụi trong bếp. Tôi ngạc nhiên. Kìa cô chưa đi nghỉ à? Mợ chưa ngủ sao? Tôi pha xong cà phê cho cậu, rồi tôi cũng đi nghỉ đây. Anh ta bảo cô pha cà phê sao? Cậu hay có thói quen uống cà phê lúc đêm muộn, mợ không biết sao? Tôi ngước mắt nhìn về phía phòng làm việc của chồng đang sáng đèn, lại nhớ hồi tối anh ta ngồi bên cạnh tôi, nhưng ăn rất ít. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng tôi vẫn không làm ngơ được. Tôi nói với cô Hoa. Cô cứ đi nghỉ trước đi, để đấy cháu làm cho. Ấy nhưng mà... Không sao đâu cô cứ để đấy, cháu chăm chồng cháu cho. Cô Hoa chần chừ một lát sau đó rời đi. Tôi không pha cà phê cho chồng, mà ngược lại pha cho anh một ly sữa ấm. Tôi tự nhủ ngày hôm nay, mình tốt với anh ta một chút, cũng như một lời cảm ơn bởi vì anh ta chịu đến dùng bữa tối cùng với gia đình tôi. Sống kiểu mỗi lần tôi làm gì cho anh ta lại bắn tiền cho tôi. Cuộc sống sòng phẳng, chẳng ai nợ ai. Tôi cầm ly sữa trên tay, đứng trước cửa phòng chần chừ một hồi, mới giơ tay lên gõ. Giọng nói lạnh lùng từ trong phòng vọng ra. Vào đi. Lúc tôi bước vào thấy Hoàng đang chăm chú làm việc. Dưới ánh đèn, khuôn mặt đó càng trở nên hoàn hảo. Anh có sự quyến rũ lạnh lùng, đôi lông mày sắc bén, ánh mắt thâm trầm mà ít người nào đó có được. Tôi vừa định lên tiếng thì Hoàng lên tiếng trước. Tuy vậy anh không ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tìm tôi có chuyện gì? Tôi có chuyện muốn nói với anh. Cô mà có chuyện muốn nói với tôi sao? Tôi tưởng rằng cả cuộc đời này cô không thèm để ý tới tôi. Thế có chuyện gì? Cô nói đi. Thực ra tôi có chuyện gì muốn nói đâu chứ. Chủ yếu là muốn tử tế pha cho anh ta một ly sữa nóng. Nhưng mà thấy thái độ của anh ta lúc này, tôi ghét lắm, tôi không muốn đưa nữa. Thành ra tôi tần ngần mãi chưa tìm được lý do. Qua một lát thấy tôi chưa lên tiếng, khóe môi của anh ta nở một nụ cười khẩy, ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi nói. Không nói thì thôi, cô cứ để nó thối sữa trong lòng của cô ấy. Dù sao trước giờ, những chuyện cô làm đủ để cô thay ruột 99 lần rồi. Trong đêm tối, từng lời nói của Hoàng tôi nghe rõ mồn một. Khóe miệng anh ta nở một nụ cười, khiến tôi nghĩ tới lúc mới kết hôn. Anh ta cũng nhìn tôi như vậy, nói với tôi như vậy. Nụ cười ánh mắt của anh ta khi ấy chứa chan cả một bầu trời thù hận phía sau. Cho tới tận bây giờ, sau gần 2 năm chung sống bên cạnh anh, tôi vẫn không hiểu những việc mình từng làm đó là việc gì mà khiến anh ta nhấn mạnh nhiều lần đến như vậy. Cũng rất nhiều lần tôi tự hỏi thẳng mặt anh. Nhưng mà những lúc như vậy dường như lại càng đốt cháy ngọn lửa tức giận trong lòng của Hoàng. Cho nên lần này tôi đang cố gắng kìm nén ngọn lửa phẫn uất trong lòng của mình, giữ vững sự điềm tĩnh thường ngày. Anh đã biết rõ những việc tôi từng làm như vậy, tại sao còn không chịu ly hôn với tôi? Anh bắt tôi ở lại bên anh làm gì? Tôi nói cho cô biết, sứ mệnh của cô từ lâu đã nằm trong tay của tôi. Buông hay không buông ấy, không đến lượt cô phải lên tiếng. Tôi nhìn anh ta, ánh mắt dành cho mình giống như một vật bẩn trong đáy mắt. Cũng đúng, hôn nhân của chúng tôi dựa trên lợi ích, nhất là nhà tôi cầu cạnh nhà anh. Sau khi cưới, dù tôi có bất mãn về cuộc hôn nhân này hay là bất mãn về thái độ của chồng tôi, thì tôi không có quyền lên tiếng. Có điều tôi không ngoan ngoãn được như vậy. Tôi không thể trở thành một cô gái nhỏ xem Hoàng như ân nhân nhà mình mà cung phụng và nghe lời được. Hoàng nhíu hai hàng lông mày nhìn tôi. Tôi còn cứ ngỡ anh ta nói gì tiếp theo. Thế nhưng không, anh ta đứng dậy cầm chiếc áo khoác trên thành ghế rồi phóng xe đi. Tôi nhìn ly sữa nóng trên tay mình. Hóa ra khoảng cách của chúng tôi xa đến như vậy. Xa đến nỗi không thể nào đối xử với nhau giống như hai người bình thường. Ngày hôm sau tôi lại bắt đầu một ngày làm việc mới. Vừa bước vào phòng, Cái An kéo tôi lại. Hôm nay chi nhánh nhà mình có giám đốc mới đến đấy. Sao tao chả thấy ai thông báo nhở? Mày biết giám đốc mới là ai không? Ai? Là anh Thịnh đấy. Tôi tròn xoe mắt nhìn Cái An, bất ngờ đến nỗi miệng suýt phát ra thành tiếng. Tôi đang định lên tiếng trả lời thì Thịnh từ bên ngoài bước vào. Chào mọi người, tôi vừa nhận được thông báo của sếp tổng. Sếp tổng nói trung tâm thương mại bên công ty Tencent sẽ cho phép thêm một nhãn hiệu may mặc được bán trong trung tâm thương mại của họ. Mà công ty Tencent này rất lớn. Nếu công ty thời trang của mình được hợp tác và bày bán trong chi nhánh của họ thì rất thuận lợi cho con đường làm ăn về sau. Sếp tổng hy vọng chúng ta nắm bắt được cơ hội này. Đây là tài liệu liên quan đến. Mọi người nhanh chóng tìm hiểu đi. Nói xong, Thịnh cho trợ lý của anh phát tài liệu cho mọi người. Đến lượt tôi, anh trực tiếp đưa. Dù đã quá thân thuộc với nhau, nhưng trước mặt mọi người, tôi cứ giả vờ như mình không quen biết. Dạ, cảm ơn sếp. Phó phòng, em nghiên cứu kỹ một chút. Dạ vâng ạ. Sau khi Thịnh rời đi, tôi mới ngồi xuống bàn mở tập tài liệu ra xem. Hàng chữ đầu tiên đập vào mắt của tôi chính là tập đoàn Tencent. Còn bé Chi ngồi đối diện với tôi lên tiếng hỏi. Chị Linh ơi, chị biết tập đoàn này không? Nổi tiếng, lớn mạnh lắm đấy chị. Tôi làm sao có thể không biết được. Đây chính là công ty nhà chồng mình. Dưới sự điều khiển của chồng tôi, công ty từ top 10 trong 3 năm vươn lên dẫn top 1. Tôi lén lén hít thở một hơi thật sâu, rồi bày ra bộ mặt bình thản. Ừ, chị có nghe nói qua rồi, chứ không tìm hiểu kỹ lắm. Lúc này mọi người trong phòng bắt đầu bàn tán về tập đoàn Tencent và người dẫn đầu tập đoàn chính là chồng tôi. Nghe nói tổng giám đốc công ty này là Hoa có chủ rồi đấy, mấy chị em ơi. Em nghe ở đâu ra tin tức này thế? Chị tìm trên mạng có thấy tin tức riêng tư gì về anh ta? Ngoài những thành tích xuất sắc, lẫy lừng trong giới kinh doanh. Anh ta vốn là người nổi tiếng kín kẽ mà chị, nghe đầu tác phong làm việc lặng lẽ dứt khoát và vô cùng tuyệt tình. Ngay cả đám cưới nhá, đều được bảo mật tuyệt đối. Không biết cô gái nào có phúc lấy được người chồng vừa tài giỏi, vừa đẹp trai như thế nhở? Nghe đến đây tự nhiên tôi ho sặc sụa, hẳn là có phúc. Người ngoài nếu ai biết tôi là vợ của anh, chắc đều nghĩ tôi chính là cô gái may mắn. Kiếp trước giải cứu cả thế giới, nên kiếp này mới lấy được người chồng như anh. Còn người ta chỉ nhìn thấy những ánh hào quang bên ngoài, chứ làm sao biết được sự thối rữa trong cuộc hôn nhân không có tình yêu. Càng lúc mọi người càng bàn tán sôi nổi về cuộc sống đời tư cá nhân của chúng tôi. Là người trong cuộc, quả thực tôi không thể nào kiên nhẫn nghe mọi người xuyên tạc câu chuyện đi xa. Cuối cùng tôi lấy thân phận phó phòng của mình lên tiếng nhắc nhở mọi người. Mọi người ơi, đang nghiên cứu tài liệu hay là buôn dưa lê về chuyện gia đình của người ta đấy? Tập trung làm việc đi, không ý, sếp đi qua, nhìn thấy thế này lại trách phạt bây giờ. Tất cả mọi người nghe tôi nói như vậy liền im bặt, không dám nói thêm lời nào nữa, cúi xuống bắt đầu làm việc. Trưa đó vừa đến giờ ăn trưa, Thịnh sang phòng rủ tôi và Cái An đi ăn cùng. Chắc anh ngại, nên lại mời với lý do. Anh mới về đây không biết gần công ty mình có quán nào ngon không? Chăm sự, nhờ hai em chỉ giúp. Cái An muốn đi ăn lắm rồi, nhưng nghe tin mẹ nó nhập viện nên phải xin phép, nghỉ một buổi. Thành ra chỉ còn tôi và Thịnh đi ăn trưa cùng nhau. Thịnh ngồi gắp đồ ăn cho tôi. Em ăn nhiều vào, anh thấy em càng ngày càng gầy đấy. Cũng mấy năm không gặp nhau rồi, thế mà anh biết em gầy á? Anh theo dõi em trên Facebook suốt. Nghe Thịnh nói cũng may khi đó trong miệng tôi chưa có gì, không thì cũng chết vì sặc. Tôi và anh cũng mấy năm không liên lạc, có những lúc tưởng chừng như đã quên. Không ngờ ngày hôm nay lại thừa nhận âm thầm theo dõi tôi trên Facebook. Làm sao mà tôi có thể tin được chứ? Kết quả tôi tròn mắt nhìn anh hồi lâu. Thịnh thấy như vậy, nở một nụ cười nhẹ. Giọng nói của anh vẫn trầm ấm như xưa. Em không tin á? Em không. Thế chắc anh có gửi lời mời kết bạn cho em, nhưng mà em không để ý. Dạ vâng, chắc là vậy rồi. Anh theo dõi Facebook của em, nhưng mà không thấy em đăng ảnh kết hôn bao giờ. Nên khi nghe tin em lấy chồng, anh ngạc nhiên quá. Nghĩ đến cuộc hôn nhân của mình trong suốt gần 2 năm qua, miệng tôi càng trở nên nhạt thích. Thế nhưng tôi vốn dĩ là người không muốn phơi bày vết thương trong lòng của mình cho ai xem, nên vẫn gượng gạo, nở một nụ cười bình thản. Dạ vâng, nhiều người đến bây giờ cứ nghĩ rằng em chưa kết hôn. Căn bản em nghĩ cuộc sống vợ chồng có hạnh phúc thế nào thì tự hai vợ chồng cảm nhận là được, không nhất thiết phải đăng lên mạng xã hội. Bởi vậy Facebook của em ấy chỉ đăng ảnh cá nhân đời thường. Mà thôi, không nói chuyện đến của em nữa, nói về chuyện của anh đi. Sao anh lại vào công ty em làm việc? Em tưởng đâu nhà anh có một công ty nhựa. Cũng giống như em, nhà có công ty riêng, sao lại không làm chứ? Công ty nhà em cung cấp vật liệu xây dựng, em thấy mình không phù hợp. Với lại trước giờ, em đam mê về thời trang hơn. Công ty nhựa nhà anh, bố anh đang cai quản rất tốt. Vào công ty này làm việc, phần vì mẹ anh có cổ phần trong này. Một phần nữa là vì lý do cá nhân của anh. Anh không tiện nói ra. Thịnh nói vậy nên tôi không hỏi thêm. Hai người chúng tôi im lặng cúi đầu ăn uống, cho đến khi gần hết suất ăn. Bất ngờ Thịnh đưa tay lên, chạm nhẹ vào ria mép của tôi. Sao thế này? Tính ăn cơm, để phần cho chồng em đi à? Thịnh vừa dứt lời thì đúng lúc có một giọng nói vang lên. Cậu Hoàng, lâu lắm rồi mới thấy cậu ghé quán chơi. Nghe tên Hoàng vang lên tôi suýt chút nữa, bị cọng rau muống làm cho nghẹn chết. Theo phản xạ tôi quay đầu lại xác minh xem đó có phải là chồng của tôi không. Tôi đã từng nghĩ trong đầu rằng chắc chắn là không phải. Bởi trên đất nước Việt Nam này có biết bao nhiêu người tên là Hoàng chứ. Không thể nào có một sự trùng hợp đúng lúc thế này được. Nhưng mà khoảnh khắc vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, trái tim của tôi đập loạn xạ. Không biết ngọn gió nào lại thổi ông chồng lạnh lùng khó ưa của tôi đến đây, đến một quán ăn bình dân như thế này. Đúng lúc này anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, sắc mặt không có bất cứ cảm xúc gì, ánh mắt lạnh lùng tựa như một thanh kiếm chém ngang cơ thể của tôi. Anh chỉ nhướng mày nhìn tôi đúng vài giây rồi xoay người bước đi, để lại tiếng của bà chủ quán rối rít phía sau. Sau khi Hoàng đi rồi, tôi chưa thể nào hết đờ đẫn. Thịnh thấy vậy mới nhẹ nhàng hỏi tôi. Sao thế Linh? Dạ, không có gì. Mình về công ty thôi anh. Ừ, chúng ta về thôi. Buổi chiều hôm đó, chỉ vì bị chồng bắt gặp khoảnh khắc, Thịnh chạm tay lên khóe miệng của tôi, mà tôi cứ bứt rứt không yên. Không phải vì tôi sợ anh hiểu lầm mình có tình cảm với Thịnh, tôi chỉ sợ anh ta nghĩ rằng tôi và Thịnh có mối quan hệ bất chính. Một người sạch sẽ như Hoàng, ngay trong đêm tân hôn, anh ta còn cảnh cáo tôi. Nếu để anh ta nhìn thấy một người đàn ông nào khác chạm lên người của tôi, thì ngay lập tức chặt đứt tay của tôi. Anh ta làm vậy không phải vì anh ta yêu thương gì tôi, đơn giản là vì anh ta ghét nhất phải chung chạm với người khác. Anh ta còn ngang tàn đến mức cho rằng mình có thể chạm qua 100.000 người đàn bà khác. Còn đối với người đàn bà mà anh động vào tuyệt đối, anh không cho phép điều đó xảy ra. Buổi tối tôi về nhà nhìn thấy chồng mình về rồi. Hôm nay anh ta chịu ăn tối ở nhà, đúng là một điều quá kinh ngạc. Suốt gần 2 năm kết hôn, số lần chúng tôi ăn cơm cùng nhau còn ít hơn số lần lên giường. Đến bữa cơm ngồi đối diện với nhau, cách có một đoạn ngắn mà tôi có cảm giác như vầng mây ở cuối chân trời, dù anh ngồi trước mặt, nhưng bất kể tôi cố gắng đến thế nào, cũng không thể nào với tới. Có những lúc tôi muốn chủ động giải thích với anh về chuyện trưa nay, nhưng lời vừa mới tới miệng thì lại trôi ngược vào bên trong. Cuối cùng cả bữa ăn chỉ có tiếng đũa thìa và tiếng bát kêu lạch cạch. Ăn cơm xong Hoàng lên phòng trước, tôi ở lại dọn dẹp một chút với cô Hoa. Mặc dù cô Hoa ngăn cản không cho tôi làm, nhưng mà tôi cố chấp ở lại. Căn bản nếu lên phòng đối diện với chồng mình, tôi còn cảm thấy mệt mỏi hơn. Này bà chủ có đến kiểm tra xem mà uống thuốc thế nào đi ạ? Thế cô bảo sao? Tôi sợ bà chủ biết mợ không uống, lại trách mợ tội nghiệp, nên tôi chỉ dám nói là mợ uống rồi. Phải nói dối mợ ạ. Cháu cảm ơn cô. Tôi cũng không biết là giấu bà được chuyện này bao lâu, nhưng thật lòng tôi vẫn mong mợ sớm có em bé. Chứ không, bà ấy lại làm khó mợ dài dài. Dạ vâng, cháu sẽ từ từ tính. Cô đừng lo. Dọn dẹp các thứ xong xuôi, tôi bước lên phòng. Vừa bước vào, tôi thấy Hoàng đang cởi cúc áo, vừa đi đến tủ quần áo. Anh mở tủ lấy một bộ quần áo ở nhà mặc vào. Trông anh có vẻ chỉ ở nhà một lúc rồi lại đi như thường ngày. Tôi buột miệng hỏi anh. Anh đừng nói với tôi tối nay anh ngủ ở nhà nhé. Hoàng dường như không thèm để ý đến tôi, tiếp tục cởi cúc áo sơ mi. Qua một lát xong xuôi, anh mới đáp với tôi. Ừ, anh ngủ ở nhà, lại khiến ai đó buồn thì sao? Nghe tôi nói như vậy, khóe miệng chồng tôi hơi động đậy. Anh muốn nói gì đó nhưng lại không mở miệng ngay. Anh nhìn chằm chằm tôi một lúc, rồi tiếp tục thản nhiên. Hôm nay người đó mệt. Nói xong anh bước thẳng vào trong nhà tắm. Rõ ràng tôi có câu trả lời cho những thắc mắc của mình trong suốt khoảng thời gian dài. Vậy mà khi nghe xong cổ họng của tôi, bất giác nghẹn đắng. Cả miệng của tôi còn có cả vị chua. Câu trả lời đó vô cùng tàn nhẫn. Dù chúng tôi là mối quan hệ hôn nhân không tình yêu, nhưng người ta nói vuốt mặt phải nể mũi. Đằng này anh không thèm phủ nhận như những người chồng khác. Anh trực tiếp cho tôi câu trả lời tựa như một cây kim sắc nhọn, đâm thật sâu vào trái tim tôi. Cho dù tôi không yêu anh, cho dù tôi sớm học cách chấp nhận, nhưng cuối cùng không thể nào tránh khỏi tổn thương, vẫn không tránh khỏi sự nhức nhối. Một lúc lâu sau, cánh cửa phòng tắm mới mở ra. Tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngước mắt lên thấy thân hình rắn chắc của chồng ẩn sau bộ đồ mặc ở nhà. Tôi vội vàng cúi xuống xem điện thoại. Anh cũng chẳng thèm để ý đến tôi, lặng lẽ đi đến bên giường, kéo cái chăn duy nhất ở trên giường rồi nằm xuống. Trái tim của tôi bỗng chốc đậm loạt nhịp. Dù anh rõ ràng không có bất cứ sự tiếp xúc nào đối với tôi, nhưng lại khiến tôi có cảm giác anh đang chiếm đoạt tất thảy không gian trong phòng, làm tôi không trốn dung thân. Tôi lập tức ngồi dậy bước vào nhà tắm. Rửa ráy xong, tôi nhẹ nhàng trèo vào góc trong. Hoàng nằm rất gọn, anh quay lưng về phía tôi, chăn đắp qua ngang vai, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi nằm một lúc vẫn trằn trọc không ngủ được. Phòng bật điều hòa 26 độ, nhiệt độ không quá thấp. Nhưng tôi từ lâu có thói quen đắp chăn khi ngủ. Phòng chỉ có một chiếc chăn duy nhất, lại bị anh chiếm trọn. Cuối cùng không chịu đựng được, tôi đành phải kéo chăn đắp chung với anh. Màn đêm buông xuống, càng lúc càng tĩnh mịch, yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy. Tôi không ngủ được, chỉ biết mở mắt to, nhìn lên trần nhà, trong cái bóng mờ mờ của đèn ngủ. Tôi nằm đó xoay đi xoay lại biết bao nhiêu lần, không thể nào chợp mắt. Ngược lại Hoàng lại không hề động đậy, hơi thở anh rất đều đặn. Mãi đến khi gần 1 giờ sáng, tôi mới có thể chìm vào giấc ngủ. Lúc tôi mở mắt mới phát hiện, tư thế ngủ của tôi vô cùng khiếm nhã. Một chân tôi quắp chặt lấy người chồng, một tay ôm chặt lấy cổ anh, rồi đầu lại còn gối lên vai của anh. Điều khiến tôi xấu hổ nhất là một ít nước miếng còn rớt trên cả ngực của anh. Tranh thủ lúc Hoàng chưa phát hiện, tôi vội vàng tách khỏi người anh. Nào ngờ anh đột nhiên mở mắt nhìn tôi, ánh mắt vô cùng tức giận. Tôi sợ đến mức ngây người vì sợ anh phát hiện ra ít nước miếng của tôi dính trên áo. Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, sau khi bị Hoàng phát hiện, khuôn mặt vốn lạnh lùng nay lại càng lạnh lùng hơn, giống hệt một tảng băng bị nhuốm màu đen vậy. Cô làm cái gì thế này? Cô là cái thứ chết tiệt gì thế à? Tôi biết rằng có khúm núm, có van xin anh cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Cuối cùng tôi mặt dày lên tiếng. Rốt có một tí nước miếng thôi, anh làm gì mà căng chứ? Lát thay ra tôi giặt sạch sẽ cho anh là được chứ gì? Thế cô nghĩ rằng tôi mặc lại cái thứ tanh tưởi của cô trên người tôi? Tanh tưởi sao? Nghe hai từ này mà máu trong người tôi như muốn chảy ngược dòng. Anh ta có nhất thiết phải dùng hai từ đó khi nói chuyện với tôi không? Này, anh đừng có mà quá đáng. Dù gì cũng là vợ chồng với nhau. Anh có nhất thiết phải nói như vậy không? Hoàng trợn mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi có cảm giác trong mắt của anh, tôi là thứ gì đó cực kỳ dơ bẩn. Cuối cùng anh bảo tôi một câu. Tôi chưa bao giờ xem loại người như cô là vợ của mình, nên đừng nhắc tới hai từ vợ chồng để cãi lý với tôi. Nói xong anh ta cởi chiếc áo hàng hiệu của mình, trực tiếp ném vào sọt rác một cách không thương tiếc. Tôi ngồi yên đó thẫn thờ, không biết bao nhiêu lâu mới đứng dậy, đi đánh răng rửa mặt. Những lời Hoàng vừa nói vang vọng trong đầu tôi mãi. Mặc dù trên danh nghĩa, tôi và anh là vợ chồng, đã cưới xin đàng hoàng, nhưng ngay trong giây phút này tôi mới biết. Thì ra anh ta chưa bao giờ xem tôi là vợ. Trải qua ngần ấy thời gian, tôi nhận ra rằng thì ra không phải cặp đôi nào cũng cưới trước là sẽ yêu sau. Thực tế mãi mãi chẳng bao giờ có câu chuyện đẹp như trong chuyện ngôn tình. Lúc tôi xuống dưới nhà thấy cô Hoa sắp sẵn đồ ăn sáng. Tôi ăn hết một bát phở, cô Hoa mang đến một ly sữa nghệ ấm nóng. Tôi nhìn ly sữa nghệ còn mỉm cười trêu cô Hoa. Cháu cứ tưởng cô mang chén thuốc đến cho cháu cơ. À, thuốc bắc của mợ vừa bị cậu Hoàng đổ đi sạch rồi. Giờ mợ muốn uống ấy, chả có mà uống đâu. Tôi nghĩ chắc là Hoàng biết đó là thuốc hỗ trợ sinh sản, mà anh ta là người không muốn có con với tôi, nên đổ thuốc đi là lẽ thường tình. Lúc này đây tôi không biết nên vui hay là nên buồn. Cô Hoa lại nói tiếp. Sữa nghệ này rất tốt cho bệnh nhân đau dạ dày của mợ. Tôi ngước mắt nhìn cô Hoa. Bệnh đau dạ dày này có mình tôi biết, tôi chẳng nói với ai, thì làm sao mà cô Hoa biết được chứ? Sao cô biết cháu bị đau dạ dày ạ? À, cậu Hoàng bảo với tôi. Anh Hoàng bảo cháu bị đau dạ dày với cô. Đúng thế, ly sữa nghệ này là cậu ấy bảo tôi pha cho mợ. Mà thôi mợ uống đi, uống cho nóng, để nguội khó lắm. Tôi nhìn ly sữa nghệ trên tay mình, lại nhớ đến những gì mà Hoàng vừa nói với tôi sáng nay. Anh ta tuyệt tình rạch ròi phân rõ ranh giới với tôi, coi tôi không phải là vợ anh. Vậy mà tại sao anh lại dặn dò cô Hoa pha sữa cho tôi chứ? Lại còn biết tôi bị bệnh đau dạ dày. Là bởi vì anh ta cố tình thể hiện trước mặt mọi người mình là một người chồng tốt, một người chồng hoàn hảo. Hay anh ta có chút quan tâm tới tôi? Tôi không biết nữa. Tôi không bao giờ có thể đoán được tâm tư của một người thâm sâu hơn biển cả như anh ta. Tôi cũng không muốn đoán mò, sợ rằng bản thân của mình lại nhen nhóm ngọn lửa nhỏ, mang tin hy vọng. Cuối cùng tôi thở dài một hơi, rồi uống hết ly sữa nóng. Sau đó tôi mới đi làm. Chiều hôm ấy, sau khi tan làm, Thịnh mời cả phòng chúng tôi đi ăn liên hoan, mừng anh đến nhậm chức. Tôi vốn không định đi, phần vì cơ thể hơi mệt nên muốn về sớm, phần vì tối nay tôi muốn qua nhà mẹ chồng hỏi thăm về đám giỗ cụ sắp tới. Nhưng mọi người nói mãi, tôi lại là phó phòng, suy đi nghĩ lại không đi không được. Cuối cùng tôi đành gật đầu đồng ý. Chúng tôi đi được giữa đường, thì mọi người ngỏ ý muốn lên quán bar vui chơi. Mà quán bar này nhạc chill lắm, nên rất dễ chịu, không đinh tai nhức óc. Lúc chúng tôi đến, mọi người thi nhau vây quanh Thịnh để chúc rượu anh. Tất cả mọi người chúc hết rồi, chỉ còn mỗi mình tôi. Mọi người thấy như vậy mới lên tiếng. Ơ kìa chị Linh, còn mỗi mình chị là chưa chúc sếp đâu. Chị chúc sếp một ly, cho phấn khởi chứ. Tiểu lượng của tôi không tốt, lâu nay lại chẳng đụng vào một giọt rượu nào. Thế nhưng mọi người nói mãi, cuối cùng tôi không chối được. Đành nâng cốc lên, mời Thịnh. Dạ, em mời sếp một ly. Chào mừng anh đến với công ty TNT của bọn em. Sau này nhờ anh dẫn dắt và chỉ bảo ạ. Anh mới đến công ty mà nghe được rất nhiều thành tích lẫy lừng của em. E rằng việc chỉ bảo sau này có khi phải nhờ em chứ. Sếp cứ khiêm tốn thế này, làm cho em ngại lắm ạ. Nói xong tôi và Thịnh cụng cốc với nhau. Tất cả mọi người đều vui mừng vỗ tay, kêu chúng tôi phải uống hết 100%. Rượu này không quá nồng, lúc uống có chút ngọt, nhưng một lúc sau khi ngấm, tôi bắt đầu cảm thấy đầu óc ong ong. Cuối cùng không chịu đựng được, tôi muốn chạy vào nhà vệ sinh để nôn cho ra hết. Vừa lặng lẽ đứng dậy rời khỏi, chưa được một đoạn quá dài, thì bất ngờ cả người tôi va sầm vào một cô gái, khiến ly rượu vang ở trên tay cô ấy đổ xuống váy, tạo thành một vệt dài màu đỏ loang lổ trên nền trắng. Mặc dù không cố ý, nhưng đây cũng là lỗi của tôi. Tôi vội vàng rối rít. Xin lỗi, tôi không cố ý. Cô có sao không ạ? Cô gái kia nhìn tôi, dường như ánh mắt vô cùng tức giận. Nhưng trong giây lát lại trở nên yếu đuối, nhẹ nhàng, lắc đầu nhẹ một cái. Không có gì đâu. Cô gái kia vừa dứt lời, thì một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến trái tim của tôi như bị gõ một cái đau điếng. Cái này mà em bảo không có gì sao? Theo bản năng tôi xoay người nhìn về hướng phát ra giọng nói. Tôi thấy gương mặt của chồng mình hiện ra rõ mồn một dưới ánh đèn. Anh đang rảo bước đi về phía chúng tôi. Cuối cùng anh cũng dừng chân lại, ánh mắt nhìn thoáng qua vết bẩn trên áo của cô gái kia, rồi lừ mắt chuyển thẳng qua tôi, lạnh lùng lên tiếng. Cô đi chơi, vứt mắt ở nhà. Mặc dù đã sớm quen với sự khó chịu của Hoàng, nhưng giờ phút này tôi cảm thấy lòng mình băng giá. Vợ chồng chung sống một nhà với nhau, bây giờ đứng đối diện với nhau chỉ có vài bước chân. Nhưng vì khoảng cách trong lòng khiến tôi cứ ngỡ như nghìn trùng xa xôi. Tôi xin lỗi, tôi không để ý. Mắt cô không để ý, thế chả nhẽ cái mồm của cô không nói được câu xin lỗi à? Tôi xin lỗi rồi. Thật sao? Nhưng mà tôi chưa nghe. Hoàng vừa dứt lời thì cô gái kia đưa tay chạm lên cánh tay của anh, giọng nói dịu dàng. Thôi mà anh, bỏ qua cho cô ấy đi. Lúc này tôi mới rời mắt, nhìn thẳng về phía khuôn mặt cô gái kia. Bởi vì chồng tôi là người rất lạnh lùng, anh không dễ dàng để người lạ động vào người mình. Huống hồ hành động kia khá là thân mật. Tôi chợt nhận ra, hóa ra cô gái này chính là người yêu cũ của anh. Là cô gái trong bức ảnh, anh luôn cất giữ rất cẩn thận. Tuy trong ảnh với ngoài đời có hơi khác nhau, nhưng tôi nghĩ là do thời gian làm thay đổi ngoại hình một người mà thôi. Tôi lặng lẽ quan sát cô ấy. Nếu nói về nhan sắc, cô ấy rất xinh đẹp, thân hình mảnh mai, từ trên xuống dưới toàn dùng đồ hàng hiệu. Tôi mỉm cười trong lòng. Kể ra chồng mình có mắt nhìn người đấy chứ. Dù tôi có thua, cũng thua một cách oanh liệt. Trong lúc tôi đang trầm mặc suy nghĩ, thì Hoàng lên tiếng. Cô ta còn nợ em rất nhiều lời xin lỗi. Nói xong anh nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi tức đến nỗi tim gan phèo phổi như đánh lộn trong người. Ai đời, chồng của mình bảo tôi nợ người tình của anh ta thật nhiều lời xin lỗi. Màn này thực sự là tức cười. Tôi nợ cô ta bởi vì tôi kết hôn với chồng và là với người yêu của cô ta sao? Cô ta không thể nào làm vợ chính thức của anh nên tôi mắc nợ sao? Nghĩ đến đây trong lòng tôi như bị cái gì đó đâm thẳng vào, khiến tôi khó chịu vô cùng. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Kế hoạch hôn nhân được viết bởi tác giả Trang Bubi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện, chúng ta được làm quen với cô gái tên Linh. Giỏi giang, xinh đẹp, thông minh, có một công việc thật tốt, nhưng mà chuyện hôn nhân của cô lại tràn đầy nước mắt. Vợ chồng ghẻ lạnh với nhau, tuy rằng là có ân ái, giường chiếu, nhưng mà thật sự là vô cùng bất hạnh. Ngay bây giờ thì chúc người yêu cũ của anh chàng tên Hoàng này lại quay về và có thể là tiếp cận với Hoàng để đẩy Linh ra xa. Cô gái tên Linh của chúng ta không biết phải làm gì tiếp theo. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 2 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng tối mai. Hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé. Chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.